Chương 194, Lục Thị Hoan người nào đến thẳng. Ôm nhau hai người, một đen một trắng, một lớn một nhỏ, lại lạ thường chính là như vậy hài hòa. Trong lúc nhất thời, trong điện yên tĩnh lại, để người không đành lòng quấy rầy. Lục Chiến cho cái kia phục thị nữ tỷ một cái ánh mắt, cái sau hiểu ý, lặng yên không một tiếng động thối lui đến bên cạnh hắn, hai người mới cùng rời đi cung điện, đem cái này hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa lưu cho trong điện hai người. Lục Giới, thật xin lỗi. Lục Giới dáng vẻ, để Khương Ly nhớ tới Lục Vương phu phụ, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, câu này thật xin lỗi, liền không tự chủ được nói ra. Không đầu không đuôi, Lục Giới lại lạ thường nghe hiểu nàng ý tứ của những lời này. Hắn tùy ý thiếu nữ ôm hắn, tựa ở nàng trong ngực, ngửi ngửi nàng sơ sơ bắt đầu phát dục nữ nhi hương, mỉm cười, cái này không có quan hệ gì với ngươi, là phụ thân cùng chính mẫu thân lựa chọn. Khương Ly nhíu mày, đây là nàng không thể lý giải. Lục Giới lại trì hoàn âm thanh mà nói, vì Lục Thị, bọn họ cam nguyện như thế. Bọn họ hy sinh chính mình, chỉ hy vọng Lục Thị không còn trong khe hẹp sinh tồn, chỉ nguyện Lục Thị không còn ẩn nút, chỉ mong Lục Thị có thế bình an. Khương Ly không tiếng động thở dài. Đạo lý, nàng hiểu. Chỉ là hai tay của nàng, tại Lục Giới trên lưng khẽ vướt, cái cằm nhẹ chống đỡ tại hắn đỉnh đầu lên. Lục Giới, ngươi muốn khóc sao, muốn khóc cứ khóc ra đi. Thiếu nữ, để Lục Giới muốn cười. Hắn nước mắt, đã sớm cùng máu cùng một chỗ, bị hắn nuốt vào trong bụng. Hắn là tính toán người trong thiên hạ, tất cả đều tại dựa theo hắn bố cục từng bước một thực hiện, hắn làm sao lại khóc. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía dung mạo vẫn như cũ ngây ngô thiếu nữ, duỗi ra thon dài ngón tay tại gò má nàng lên nhẹ nhàng lướt qua, nữ hoàng, Lục Giới vô lệ. Dạng này Lục Giới Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dễ nát, tuyệt mỹ, tinh khiết, nhưng lại ẩn tàng tất cả huyết tinh cùng tình cảm. Khương Ly có chút phẫn nộ hắn ở trước mặt nàng còn muốn che giấu mình. Nàng hai tay buông ra hắn, đổi thành bưng lấy mặt của hắn. Bản nữ hoàng mệnh lệnh ngươi khóc đúng, có thế ta khóc không được. Lục Giới buồn cười nhìn xem nàng. Lục Giới, ngươi muốn đau lòng chết ta sao? Khương Ly lông mày nhẹ trao lại, chăm chú tấm này để trăm hoa thất sắc, nhật nguyệt tạm đạm tuấn mỹ khuôn mặt. Nàng dùng bá đạo giọng nói cảnh cáo, nếu ngươi không khóc, bản nữ hoàng liền muốn hung hăng trừng phạt ngươi. Ngươi muốn thế nào trừng phạt ta? Lục Giới trong lòng càng cảm thấy buồn cười. Khương Ly trở về, để hắn vỡ vụn tâm, lần nữa chắp vá hoàn chỉnh. Có nàng tại, hắn phảng phất liền có thể dỡ xuống tất cả, hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh. Vì lẽ đó, hắn nguyện ý sùng ái nàng, tung nàng, nuông chiều nàng, chìm nàng nam nhân biểu tình tự tiếu phi tiếu, chọc giận Khương Ly. Nàng đột nhiên cúi đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị hôn nam nhân môi, có chút cuồng bạo thô lô tại hắn hơi lạnh cánh môi lên tàn phá bừa bãi. Lục Giới khẽ giật mình, lập tức lưu ly trong đôi mắt đẹp, đáy mắt miếng băng mỏng biến thành nhu thủy nguyên lai. Đây chính là ngươi trừng phạt. Dạng này trừng phạt, Giới, vui vẻ chịu đựng. Khương Ly cái hôn này, tựa hồ mang theo trả thù ý vị. Làm nàng thối lui về sau, Lục Giới nguyên bản trong suốt môi, đã biến lại đỏ vừa sưng. Nhưng, phối hợp hắn tấm kia yêu nghiệt mặt, lại có vẻ càng thêm mê người. Cũng may, lần này Khương Ly không có bị sắc đẹp sở mê, nàng ánh mắt phức tạp hỏi, ngươi nhất định phải như thế sao? Nhất định phải lấy sức một mình, chống được tất cả Ly Nhi. Lục Giới vươn tay, muốn đi kéo bên thai nàng rơi xuống tóc rối, lại bị nàng một cái tát đánh rụng. Hắn cu nở dê không tức giận, y đi hành nguyên ngậm lấy nhạt nhẽo nụ cười, mỗi người, đều có chính mình, cái kia có trách nhiệm. Mà ta, chỉ là tại làm ta nên đi làm sự tình. Trách nhiệm Khương Ly ở trong lòng cười lạnh. Nàng làm việc, từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, toàn bằng trong nội tâm yêu thích. Nếu nói trách nhiệm, cổ Vu quốc có tính không nhưng là... Làm nàng quyết định muốn đi theo Mộ Khinh Ca thời điểm, đồng dạng đem cái này một nước nữ hoàng vị trí nói ném liền ném. Nàng thừa nhận thích nam nhân trước mắt này. Vì lẽ đó, nàng không nhìn nổi hắn khó chịu, không nhìn nổi hắn chịu khi dễ, QNZ không nhìn nổi hắn ẩn nhẫn. Nếu không phải muốn nhắc lên trách nhiệm, vậy cái này nam nhân, chính là trách nhiệm của nàng Lục Giới, ta cho ngươi biết, ngươi chính là trách nhiệm của ta. Khương Ly đột nhiên bóp lấy cái cằm của hắn. Hung tợn nói, ngươi chính là trách nhiệm của ta. Lục Giới trong mắt bình tĩnh bị đánh vỡ, hóa thành khiếp sợ. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng không có để ý tới, nói tiếp ra trong lòng lời nói, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải cho ta thật tốt sống, hơn nữa còn muốn sống đến không buồn không lo, tùy tính vui vẻ. nếu ngươi dám trà đạp chính mình, ta lên trời xuống đất cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bỏ rơi lần này bá khí tuyên ngôn, Khương Ly quay người nhanh chân rời đi lục giới cung điện, lưu hắn lại một mình xuyên thấu qua bay múa theo gió màn tơ, nhìn về phía cái kia càng lúc càng xa bóng lưng. Ta ngốc Ly Nhi mãi đến Khương Ly thân ảnh biến mất, lục giới khỏe miệng mới phát ra một vệt nụ cười khổ sở. Rót vào bên trong cung điện gió, lặng yên tàn đi. Một đạo tiên phong đạo cốt bóng dáng, lặng yên xuất hiện sau lưng lục giới, nhìn xem bóng lưng của hắn, trầm mặc thở dài. Khương Ly bước nhanh đi ra cung điện, đứng tại thật dài trên bậc thang, đối với trên sơn cốc bầu trời, phun ra một ngụm trọc khí. Nàng trái tim vị trí, còn tại cuồng loạn không ngừng, gương mặt cũng có chút nóng lên. Đây là bản nữ hoàng lần thứ nhất hướng một cái nam nhân thổ lộ, cũng không biết cái kia đổ ngô cờ pha y chăng nghe rõ. Suy nghĩ một chút vừa rồi hành động, Khương Ly ánh mắt có chút bối rối, ở trên người nàng, xuất hiện hiếm thấy nữ nhi ra thẹn thùng. Đột nhiên, một đạo bóng tối đưa nàng bao phủ. Khương Ly nháy mắt thu lại cảm xúc, kéo căng khuôn mặt nhỏ, ngước mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Lục Chiến. Đi theo ta, có một người, ngươi nhất định cũng muốn gặp. Lục Chiến nói xong, quay người dẫn đường. Khương Ly con mắt đi lòng vòng, đi theo hắn rời đi. Bên trong cung điện, đột nhiên xuất hiện lão nhân đau lòng nhìn xem lục giới bóng lưng. Phảng phất, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà đi. Giới, ngươi tội gì khổ như thế chứ, phía trước những cái kia an bài, còn là thôi đi. Lão nhân trong mắt, chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt của hắn cũng có chút tiểu tụy, rủ xuống tóc bạc cu nở dê không có ngày xưa rực rỡ. Ra ra, giới quyết định sự tình, sẽ không cải biến. Ta ngày giờ không nhiều, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nắm chặt thời gian, đem tất cả đều bố trí tốt. Lục giới hơi ghé mắt, đối sau lưng lão nhân lộ ra cung kính. Lục Vong Xuyên không đành lòng nói, nếu ngươi khăng khăng như thế, thân phận nàng cải biến, ngươi cùng nàng sẽ không còn khả năng. Lục giới cười, ta vốn là tàn tạ thân, coi như tất cả như cũ, cùng nàng cũng không khả năng. Nếu như thế, cớ gì liên lụy nàng ta dù dùng chân tâm trao đổi, nàng lại muốn vì ta gánh vác lục thị, nói cho cùng, một thế này là ta thua thiệt nàng. Thiên phú của nàng, đích xác thiên cổ khó có. Gia gia minh bạch sắp xếp của ngươi, đều là vì lục thị, đương nhiên, cũng là vì nàng. Thế nhưng là, ta đã lệnh người đi tìm kiếm hệ phụ trợ linh vương, nói không chừng thân thể của ngươi còn có quay lại chỗ trống. Lục Vong Xuyên khuyên nhủ. Vậy liền đến lúc đó lại nhìn đi. Lục giới lộ ra mỉm cười, thong dong lạnh nhạt. Như hắn thật có thể sống sót, Ly Nhi cũng chỉ có thể là hắn. Lục Vong Xuyên thở dài, ta lục thị ra ra yên tâm, lục thị mối thù, lục thị hoan khuất, rất nhanh liền sẽ rửa sạch lục giới ánh mắt biến lăng lệ. Đề lời nói với người xa lạ lại đến một năm đoan ngọ lúc, chúc mọi người tiết đoan ngọ vui vẻ.